Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01. Lão Tử lại xuyên qua. Quen thuộc mềm mại giường, quen thuộc lực đàn hồi nệm cao su, cùng kia quen thuộc khách sạn Hilton mùi nước hoa. Lần trước nghe được nó là bao nhiêu năm đến đây lấy, liền tựa như ở trong mơ. Ngô, xem ra ta lại xuyên qua rồi. Kino mê mang từ trên giường bò lên, liền bốn phía kia quen thuộc địa cầu phong cách tới nói. Nơi này rất rõ ràng là cái khách sạn phòng. Chẳng lẽ hắn một lần nữa xuyên việt về địa cầu? Bành bành bành bành, trái tim kích động nhảy dựng lên. Mấy chục năm thời gian, hết thảy liền tựa như hôm qua. Ngay tại hắn cảm khái đồng thời, một đạo đã thanh âm xa lạ lại quen thuộc truyền ra. Răng rác, răng rác, cái này trong phòng có người. Một nữ nhân. Kino trong nháy mắt liền biết, hắn hướng phía âm thanh nơi phát ra chỗ đi tới, hẳn là cái này phòng ngủ. Cửa mở ra, có một cái khe, thế là dò xét một chút, sau đó ngây dại, ta đi. Một cái xích quả nữ nhân đưa lưng đứng tại kính chạm đất trước, cầm điện thoại, răng rắc, vỗ phía sau lưng của mình, ếch, nói cho đúng hẳn là cái mông, lớn mà trắng. Hơn nữa còn là thuộc hổ, da trắng bạch hổ. Kino âm thầm nói một tiếng đáng tiếc, xem ra cái này Âu Mỹ cô nàng là vừa vặn tắm rửa xong đi ra. Nếu là sớm một bước xuống giường lời nói, có lẽ có thể nhìn thấy một bộ mỹ nhân đi tắm đồ. Bóp cổ tay thở dài a, chỉ là một giây sau hắn liền trợn tròn mắt, nữ nhân này rất quen thuộc a. Cẩn thận một nhìn, đây không phải Scarlett Johansson à? Kino cả kinh che miệng lại. Nói hắn như vậy thật xuyên việt về địa cầu. Còn có, trước mắt này tấm tự chụp hình ảnh, cảm giác cũng là cay à, quen thuộc à? Hắn hơi tự định giá một chút, đại não liền, ông, một tiếng càng thêm ngốc tất. Nếu như nhớ không lầm, đây chẳng phải là năm 2014 Hollywood Trung Cực cất giữ bản. Bên trong Scarlett một bản a, kinh ngạc, đương nhiên, hắn chấn kinh không phải là bởi vì thấy được hiện trường bản, mà là năm 2014, ảnh chụp là năm 2014 tiết lộ ra ngoài. Có thể lúc nào chụp ảnh vậy liền không nhất định, khả năng năm 2014, khả năng năm 2013. Cũng có thể là năm 2012, thậm chí sớm hơn, mà hắn lần đầu tiên xuyên việt thời gian là năm 2017. Nói cách khác, tại đây cái thời gian tuyến bên trên, có hai cái hắn tồn tại, hai cái Kino, X, không, hai cái Trương Vĩ, đây là hắn đời thứ nhất địa cầu danh tự, đây coi là cái gì? Thời gian nghịch lý, không gian nghịch lý. Tựa như thần thoại bên trong Dịch Tiểu Xuyên, hắn xuyên qua tần triều, nhưng lại ăn bất tử dược, một mực sống đến hiện đại. Nói cách khác, tại Dịch Tiểu Xuyên xuất sinh xuyên qua trong khoảng thời gian này, còn có một cái khác Dịch Tiểu Xuyên tồn tại, đồng dạng, Kino cũng là cái dạng này. Thế là hắn triệt để lộn xộn, ngay tại lúc hắn xốc xếch thời điểm, hô hấp cũng thay đổi kịch liệt, dồn dập. Từ đó, ai, Scarlett nhận ra được, nàng một thanh vứt bỏ điện thoại, kéo qua khăn tắm đơn giản một quấn, tiếp lấy dị thường lưu loát nắm qua một bên màu đen vật thể. Thấy rõ ràng đồ chơi kia về sau, Kino nhịn không được nói âm thanh nói tục. Móa, súng ngắn, đen nhánh họng súng chính hướng về phía hắn. Đậu đen rau muống. Đại minh tinh có súng. Tốt a, người nước Mỹ tư tàng súng ngắn tựa hồ là hợp pháp. Cũng không có quy định đại minh tinh lại không thể có súng ngắn. Chỉ là, cái phản ứng này có chút không đúng lắm a. Người tốt xấu cũng là đại minh tinh a. Gặp được loại này, nhìn trộm, sự kiện, không phải là dọa thét lên a. Coi như người đập qua, The Avenger, Iron Man, cái gì. Người cũng không phải cái chiến sĩ à. Tốt a, coi như ngươi có súng. Nhưng đồ chơi kia công dụng phần lớn chỉ là lấy ra hù dọa một chút, kẻ xông vào. Giống ngươi như vậy trực tiếp liền, bành bành, nổ súng. Có lầm hay không? Hơn nữa còn chỉ mặc lấy khăn tắm. Ngươi liền không sợ đến rơi xuống lộ hàng. Tốt a, đã đi qua. Không chỉ như thế, nàng còn cho thấy vượt mức bình thường kỹ năng vật lộn. Đá bay, lăng không xoay tròn đá nghiêng. Thậm chí là gần người cầm nã thuật. Bành bành, bành bành, bành bành, một bên gần người cách đấu. Còn vừa mở ra súng ngắn. Thiên thọ, Scarlett Johansson lợi hại như vậy. Không hổ là vai diễn qua, quả tỷ, người A. Thân thủ được, diễn một cái diễn viên. Có thể cho chính mình diễn xuất một đặc công thân thủ. Cái này cũng không có người nào. Sau đó hắn liền thấy bên cạnh trên bàn một mặt ưng hình huy chương. Trong đại não lại lần nữa nổi lên cuồng phong thiểm điện. Hắn dần dần trợn tròn hai mắt. Ngươi, ngươi không phải Scarlett Johansson. Ngươi, ngươi là Black Widow, Natasha Romanoff. Ngươi rốt cuộc là ai? Scarlett, mắt lật hàn quang. Cẩn thận cảnh giác, nàng nhìn ra kẻ trước mắt này lợi hại. Khoảng cách gần đạn đều tránh thoát được. Nói rõ thân thủ viễn siêu nàng. Một cái cường địch, nàng bắt đầu chậm rãi hướng cửa phòng ngủ tới gần. Chuẩn bị cầu viện, cái này châu Á thanh niên không phải nàng có thể đối phó. Một đạo thiểm điện xẹt qua. Scarlett đung đưa ngã trên mặt đất. Ngươi, Milton, Kino không có cùng với nàng lời nói nhảm. Trực tiếp nắm qua một bên còng tay. Trở tay còng tay lên. Sau đó một tay kẹp lấy vào nhà vứt xuống trên giường. Hắn cũng cả người nằm đi tới. Một tay che lấy hai mắt. Tâm tình khó mà bình phục. Marvel thế giới. Cái này mẹ nó lại là Marvel thế giới. Giải đặc biệt. Người này cũng không phải Scarlett Johansson. Mà là Black Widow. Natasha Romanoff. Đáng chết. Sớm nên nhận ra được. Nàng rõ ràng so 160cm Scarlett Johansson. Cao hơn không ít, Kino hơn 1m8, mà trước mắt vị này cũng không có thấp hơn bao nhiêu. Làm sao có thể là 1m6 Scarlett? Căn cứ tư liệu biểu thị, Black Widow, Natasha thân cao 175cm, cái này thân cao liền xứng đáng. Cho nên... cái này mẹ nó thật là Marvel thế giới. Phác, Kino giận mắng một tiếng. Hắn đời thứ nhất là địa cầu người. Năm 2017 xuyên qua One Piece thế giới. Đời thứ hai, ở bên trong sinh sống 6 năm. Tại một lần tu luyện trên đường không cẩn thận xuyên qua đến Fairy Tail thế giới. Ba đời, về sau, hắn đánh bại Hắc Ma Pháp Sư Zireb. Cùng Hắc Long Acnologia, tại lấy, Fairy Heart, về sau, Kiin có được trưởng khống, thời gian, cùng, không gian, siêu ma pháp. Tại, Fairy Tail, nữ chính tiên tổ Anna trợ giúp dưới. Thành lập vượt qua hai thế giới siêu ma pháp, tiết điểm thông đạo. Kino lần nữa về tới, One Piece, thế giới. Mấy năm sau. Kino yên cứu thời không chi môn xem ra ngoài ý muốn lại lần nữa sinh ra. Hắn đi tới Marvel thế giới. Má nó, đây chính là cái nhiều tai nạn thế giới a. Vô số trùm phản diện. Tại âm mưu lấy phá vỡ thế giới này. Milton nháo muốn làm phần tử khủng bố. Cái nào đó lục mập mạp hào hứng đã đến sẽ còn phát cuồng nện hủy một tòa thành thị. Người ngoài hành tinh đầu óc nóng lên liền sẽ chơi một loại gọi là xâm lấn, trò chơi. Liền xem như nhân loại chính mình cũng tại hoa văn tìm đường chết. S-H-I-E-L-D chẳng những bị Hydra ăn mòn thành cái sàng. Còn liên tiếp bị người một nhà hố. Stark không nhìn cục quản lý giao thông hàng không thẻ đỏ hóa đơn phạt. Vẫn như cũ làm theo ý mình bay tới bay lui. Ngẫu nhiên lại đụng hư một hai phiến cửa sổ. Coi như hắn có được One Piece Gura Gura Nomi, Goro Goro Nomi, Tori Tori Nomi, Busosoku, Kenbunsoku, Haosoku Haki, cùng học xong Fairy Tail, bên trong vô số thất lạc cấp siêu ma pháp. Cũng không dám nói chính mình chính là vô địch. Hả? Tuy nói trước mắt đến xem, hắn hẳn là địa cầu đệ nhất mạnh, có thể xưng trên địa cầu người mạnh nhất. Nhưng mà chạy đến vũ trụ cấp bên trên, hắn khả năng liền không có mạnh như vậy. Nhất là Thanos cháu trai kia, nhà búng tay một cái, toàn bộ vũ trụ một nửa sinh mệnh trong nháy mắt biến mất. Cái này biến mất không chỉ phát sinh ở địa cầu, toàn bộ vũ trụ tất cả tinh cầu sinh mệnh cứ như vậy biến mất một nửa. Nghĩ tới Thanos, Kino cả người đều không tốt. Không được, đến ngăn cản, ai biết chính mình có thể hay không bị biến mất, rơi. Nhất định phải ngăn cản Thanos, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.